Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Kim Thiền trưởng lão. Hồi lâu sau, Trấn Nguyên Đại Tiên trong tay nắm bắt một cái gà Tây trở về rồi. Vờn quanh ở Tôn Ngộ Không bên người Ngưu Yêu nhóm nhìn thấy hắn. Lập tức thất kinh hướng bốn phía chạy trốn. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Hỏi, những kia Ngưu Yêu vây quanh ngươi làm cái gì? Đại vương của bọn họ lành ít dữ nhiều. Hỏi ta có thể hay không thu nhận giúp đỡ bọn họ. Tôn Ngộ Không trả lời. Nhưng ta đã đáp ứng Thái Bạch Kim Tinh. Không thể nuốt lời. Yêu quốc đã diệt vong. Tôn Ngộ Không gọi đám yêu quái ở nhân gian làm mấy năm việc thiện. Nếu như may mắn không bị thiên binh nắm lấy. Lại đến Hoa Quả Sơn. Đại tiên. Đây chính là Phượng Hoàng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên trên tay gà Tây. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Con này Phượng Hoàng làm bậy quá thịnh. Nên vì ta kéo xe 100 năm. Mới được tự do, 100 năm, cũng đầy đủ hắn đem ngựa xe chơi chán rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía gà Tây, nói rằng, đây là phúc phận của ngươi. Tùy tùng Trấn Nguyên Đại Tiên cơ hội, có thể gặp mà không thể cầu. Phượng Hoàng tựa hồ cũng không cái gì không hài lòng. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức đi đến chiến trường. Yêu quốc chiến tranh đã kết thúc, thành trì hóa thành một vùng phế tích. Yêu thi đầy đất, Ngưu Ma Vương cũng không thấy bóng dáng. Ta ở phương xa trông thấy cái kia Ngưu Ma Vương sử dụng pháp tướng thiên địa. Cùng chân võ đại đế tranh đấu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, hắn ngược lại có chút bản lĩnh. Đáng tiếc vẫn bị bắt đi rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn nhìn tận mắt gặp chân võ đại đế đem Ngưu Ma Vương áp đi. Trong thiên thư Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại. Nhanh như vậy bại bởi chân võ đại đế. Trái lại để hắn có chút kỳ quái. Tôn Ngộ Không ở chiến trường nhìn một lúc. Mang tới Trấn Nguyên Đại Tiên đi rồi. Hai người rời đi hồi lâu. Phế tích lòng đất bốc lên một cái con tê tê. Con tê tê thân hình biến đổi. Biến trở về Ngưu Ma Vương. Chết hầu tử kém chút đem ta hại chết. Cũng còn tốt ta có thất thập nhị biến. Ngưu Ma Vương vuốt đầu. Đau lòng không ngớt. Hắn sừng châu không còn một cái. Này đối với sừng châu không tầm thường. Có thể nói là hắn hai cái mạng. Vì từ chân võ đại đế trên tay đào mạng. Hắn đem một cái sừng châu hóa thành chân thân. Để chân võ đại đế mang về rồi. Không còn sừng châu. Hắn yêu lực giảm nhiều. Càng quan trọng chính là không mặt mũi gặp người rồi. Ai? Trước tiên đi tìm căn sừng hươu đẩy. Ngưu Ma Vương tìm đúng phương hướng. Hóa thành bạch quang rời đi chiến trường. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên một đường trở về Hoa Quả Sơn. Trên đường, Tôn Ngộ Không còn đi rồi một chuyến Ngạo Lai Quốc. Mang tới một vị trên người mặc quan phục lão nhân. Hiền đệ, ngươi làm cái gì vậy? Trấn Nguyên Đại Tiên cau mày hỏi. Đây là Ngạo Lai Quốc nhạc phủ thái nhạc lệnh. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trả lời. Ta xin hắn đến Hoa Quả Sơn truyền thụ âm nhạc. Hoa Quả Sơn mị hồ gần nhất lại có trò gian. Xin nhờ Tôn Ngộ Không thế nàng tìm cái âm nhạc lão sư. Ngạo Lai Quốc quốc vương đề cử vị này đức cao vọng trọng thái nhạc lệnh. Thái nhạc lệnh khi còn trẻ du lịch các quốc gia. Đối với âm nhạc trình độ cực cao. Hắn hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên cúi người chào. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên đối với phàm nhân không quá cảm thấy hứng thú. Trở lại Hoa Quả Sơn liền chạy xa rồi. Cần phải như thế gấp sao? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu. Mang theo thái nhạc lệnh rơi xuống yêu hồ tộc lãnh địa bên ngoài. Một cái tăng nhân gây nên sự chú ý của hắn. Quảng Huệ trưởng lão, người sao lại ở đây? Tôn Ngộ Không hỏi. Quảng Huệ miệng niệm kinh Phật. Nói rằng, hầu vương đi sau. Bần tăng trở về chùa miếu. Trên đường nghe được tiếng ca. Sở dĩ tới xem một chút. Tôn Ngộ Không cũng nghe được tiểu yêu hồ tiếng ca. Đó là một loại tươi đẹp. Nhưng có rất ầm ĩ tiếng ca. Rất nhiều âm thanh đan xen vào nhau. Tiếng ca rất nhanh sẽ đình chỉ. Đám tiểu yêu phát hiện Tôn Ngộ Không. Dồn dập chạy ra. Đại vương. Chúng nó nhiệt tình hoan nghênh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hướng về chúng nó hỏi. Các ngươi vừa nãy ở sướng cái gì? ca sướng đát kỳ tỷ tỷ. Đám tiểu yêu trả lời, chúng ta ở ca sướng vẻ đẹp của nàng. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, nguyên lai ta không có nghe lầm. Đát kỷ sau khi ra ngoài, Tôn Ngộ Không hướng về nàng một câu hỏi, mới biết được đát kỷ trước đây liền yêu thích nghe ca. Mấy năm gần đây, nàng cảm thấy một cái tiểu yêu đã thỏa mãn không được nàng. Liền gọi đám tiểu yêu kết bè kết lũ sướng cho nàng nghe. Thật không hy vọng hợp sướng là như thế đi ra. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không không nhịn được nghĩ đến. Trừ bỏ một đám hòa thượng niệm kinh, Tôn Ngộ Không xưa nay cũng chưa từng nghe qua hợp sướng. Ở thiên thư ghi chép bên trong, hắn đã từng đối với hậu thế âm nhạc lịch sử có quá thoáng nhìn. Biết hợp sướng tầm quan trọng, tiên sinh, Tôn Ngộ Không hướng về Thái Nhạc Lệnh hỏi dò, người có từng nghe qua như vậy hợp sướng? Thái Nhạc Lệnh lắc đầu, diễn tấu nhạc khí ngược lại có thể nhìn thấy hợp tác. Nhưng ở nhân loại các quốc gia, đều không có hợp sướng thông lệ. Đây là làm mò, Thái Nhạc Lệnh nói rằng, hắn đem hợp sướng coi là dị đoan. Tôn Ngộ Không âm thầm cảm khái, Hoa Quả Sơn kỹ thuật tiến bộ, tựa hồ cũng từ từ mang đến văn hóa hưng thịnh cùng thay đổi. Không quản dự tính ban đầu làm sao, hợp sướng là một cái khởi đầu tốt. Trong lòng hắn cao hứng, Đát Kỷ, người có thể tiếp tục phát triển hợp sướng. Tôn Ngộ Không nói với Đát Kỷ, hắn chưa từng nghe qua trên thiên thư âm nhạc, lại xem qua rất nhiều văn tự miêu tả. Những kia văn tự miêu tả âm nhạc vẻ đẹp, thường thường khiến người ta say sưa trong đó. Hận không thể chính tai lắng nghe. Tôn Ngộ Không hồi ức một ít có quan hệ hợp sướng tin tức, đem chúng nó nói cho Đát Kỷ. Đát Kỷ đối với âm nhạc có trời sinh tài năng, vừa nghe liền hiểu. Cái kia Thái Nhạc Lệnh cũng ở bên cạnh nghe xong hồi lâu. Đợi được Tôn Ngộ Không giảng xong, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, thỉnh cầu Tôn Ngộ Không đưa hắn trở về. Tiên sinh tại sao phải đi về? Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc. Thái Nhạc Lệnh lắc đầu, hiền hầu chi tên danh xứng với thực, người đối với âm nhạc trình độ so với ta càng sâu, cần gì phải xin mời lão phu lại đây? Tôn Ngộ Không không nhịn được nở nụ cười, ta chỉ là có chút khả năng chém gió, nơi nào hơn được tiên sinh. Hắn đối với âm nhạc không hiểu nhiều, có thể tiến hành chỉ điểm, nhưng âm nhạc nghệ thuật phát triển lại chung quy muốn xem những chuyên gia này. Tôn Ngộ Không luôn mãi giữ lại bên dưới, Thái Nhạc Lệnh vẫn là lưu lại. Quảng Huệ thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được thở dài. Hắn càng hiểu Hầu Vương, liền càng bị hắn lòng dạ thuyết phục. Hầu Vương hành động đều là lấy lễ đãi người, trong lòng lương thiện, không thua với bọn họ những tăng nhân này. Đêm khuya, Quảng Huệ một người ở gõ mõ, Phật Tổ từ bi, mời tới cứu cứu ta. Quảng Huệ vừa niệm kinh, vừa ở đáy lòng cầu khẩn. Hắn bản ý là hướng về Hầu Vương truyền thụ Phật Pháp, lại không nghĩ rằng ngày càng ở chung, trái lại bị Hầu Vương thuyết phục rồi. Hầu Vương kia trí tuệ liền dường như một mảnh hải dương, cách hắn càng gần, liền càng dễ dàng bị hắn hút vào đi. Quảng Huệ mờ mịt luống cuống, Hầu Vương trên người ngầm có ý khổng lồ mà không biết triết lý. Cái kia triết lý phảng phất so với Phật còn muốn thâm thúy, để tín ngưỡng của hắn sản sinh dao động. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ đi vào vực sâu. Quảng Huệ thành kính cầu khẩn, hy vọng có Phật có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm. Bỗng nhiên, tuổi trẻ âm thanh vang lên, vậy hãy để cho ta đến chỉ điểm ngươi đi. Chấm ngoặc kép, đen kịt gian phòng, Phật quang chiếu khắp, hiển hiện ra trưởng lão chân thân. Quảng Huệ thấy rõ trưởng lão tướng mạo, kích động quỳ gối dưới đất. Kim Thiền trưởng lão, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.